Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 21 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Từ trước là cáo tội, sau đó mới đi theo mọi người hướng nhà ăn của Phú Học đi đến. Hắn tùy ý nhìn, bỗng nhiên thấy sắc mặt của Trần Tử Phương tái nhợt từ một con đường khác hướng đi tới. Trung Hành huynh, đã đến giờ ăn cơm rồi, cùng chúng ta đi ăn cơm đi. Sở Từ vội đi đến vài bước mới mời nói. Trần Tử Phương miễn cưỡng cười nói, không cần đâu, ta không có muốn ăn, các ngươi đi đi, thay ta cùng với phu tử cáo tội. Nói xong, y mới dỗ dỗ bả vai của Sở Từ, liền hướng phòng đi đến. Sở Từ có một chút lo lắng, Trần huynh ngày thường khi mở quyển học luôn là tươi cười đầy mặt, từ khi mà biết tới phủ học liền trở nên có một chút trầm mặc ít lời. Trước đây cũng chỉ là ngẫu nhiên từ trong miệng của y biết được một ít tình huống học tập ở phủ học, giống người cùng với người nói chuyện kết giao cái gì đó. Trần Tử Phương chưa có bao giờ nhắc tới, nghĩ đến tất là có nguyên do gì trong phương diện này rồi. Sở huynh, ngươi như thế nào mà chậm giấy? Giang Hoài vừa mới phát hiện Sở Từ tục lại phía sau, vì thế trở về tìm hắn. Không có gì, vừa mới đột nhiên bị cảnh sát làm cho mê mẩn, nhất thời đã quên mất, cảm tạ Giang huynh. Khách khí vậy làm gì chứ, đi, ta mang ngươi đi ăn cái món ngon nhất nhà ăn phủ học, gọi là tao nga chưởng, tức là chân ngỗng chân rượu. Trung Hành huynh, ngươi còn chưa có ăn cơm sao? Đây là ta từ nơi đó mang về một ít điểm tâm, ngươi dùng một chút đi. Sở Từ đem điểm tâm đặt lên bàn, kêu Trần Tử Phương lên ăn. Trần Tử Phương nằm trên giường, ôm đáp một câu. Cảm ơn ngươi Sở huynh, ta không có đói bụng đâu, ngươi đặt đó đi. Cổ ngữ có câu, dân dĩ thực di thiên. Không có ăn cơm như thế nào, có tinh lực mà học chứ. Trần huynh, ngươi vẫn là nên dùng một chút đi. Ta ăn không vô đâu. Trần Tử Phương trầm mặc một hồi, đột nhiên có loại muốn dốc bầu tâm sự. Việc này lại nói tiếp là rất khó có thể mở miệng, nhưng mà hắn biết Sở huynh lòng dạ rộng lớn, cho dù sẽ khinh thường hắn, hắn là cũng sẽ không có nói thẳng. Sở huynh, ngươi nói con của thiếp sinh ra có phải hay không so với con chính thất sinh ra là kém một bậc? Nương của ta vốn dĩ là một người đánh bắt cá trên sông Huệ Tế. Có một lần khi mà ra đánh cá đã bị một công tử nhà giàu nhìn trúng. Ông ngoại của ta lấy giá 200 lượng đem nương của ta cho y làm thiếp thất. Gia đình giàu có há là đối đãi rất tốt chứ. Bất quá được chừng 2-3 tháng nương của ta đã liền thất sủng rồi. Nếu không phải là bởi vì hoài thai ta, chỉ sợ liền cơm điều cũng không ăn được. Lúc trước chính thất vẫn luôn chưa có thai, nàng thấy nương của ta địa vị thấp kém, khiến cho nàng sau khi mà sinh ta chuẩn bị bỏ mẹ lấy con. Chính là ta còn chưa đầy tháng, chính thất kia mới đột nhiên mang thai, ta cùng với nương của ta đã bị đưa đến biệt viện rồi. Chúng ta ở biệt viện cũng gần qua 10 năm, khi đó mỗi ngày tuy là kham khổ một chút, nhưng mà mẫu từ hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, vẫn là rất vui sướng. Nhưng sau đó, phụ thân của ta làm quan đã bị người buộc tội không nhân từ, phu nhân đành phải đem chúng ta tiếp trở về, còn để ta cùng với đệ đệ cùng nhau đọc sách. Đệ nhi khi mà còn nhỏ vẫn là thật đáng yêu, chính là y càng ngày càng lớn liền càng không có thích ta. Sau khi mà chúng ta cùng nhập phủ học, y vẫn luôn xấu hổ khi mà nhận quen biết với ta. Sau đó lúc ta bị người bôi nhọ, y chẳng những là ngồi yên không có nhìn đến, còn bỏ đá xuống giếng, đem thân phận thiếp sinh của ta vạch trần ra. Từ đó về sau, mỗi ngày ta liền cảm thấy không có dễ chịu. Cho đến cuối năm học trước, đồng môn một lần nữa bôi nhọ ta trộm đồ của người khác, còn nháo tới chỗ sơn trưởng. Tuy rằng sau đó rửa sạch oan khuất, chính là phụ thân vẫn là cho rằng ta thật mất mặt, liền mới đem ta trở về. Về sau lại không có đồng ý cho ta tiếp tục đọc sách. Nương của ta đã quỳ cầu xin rất lâu, y mới đồng ý làm cho ta chuyển đi Diên Sơn huyện học. Lần này ta đi hồi phủ bị đồng môn ngày xưa thấy, liền nói cho đệ đệ. Y vừa mới đối với ta nói, nếu ta thức thời liền không cần phải tham gia tỷ thí, Nếu không, y liền sẽ nói cho các ngươi ta là con của thiếp sinh, con đã từng ăn trộm đồ của người khác. Xưa nay là một kẻ bất hạnh bất lương. Sở huynh, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Có phải hay không ta lúc đó nên cự tuyệt sơn trưởng chứ? Sở Từ trầm mặc lắng nghe một lúc lâu, hắn nghe ra Trần Tử Phương hẳn là đã khóc. Hắn thật sự không thể tưởng được, một Trần Tử Phương luôn luôn tươi cười đầy mặt, thế nhưng còn cất giấu quá khứ bi thảm vậy sao? Thời đại này rất coi trọng thân tình, nếu mà người khác nói y phẩm hạnh bất lương, người khác không có nhất định tin tưởng, nhưng nếu thân nhân nói y không tốt, vậy thì người khác tuyệt đối là tin tưởng rồi. Bởi vì đại gia cho rằng không có người nào sẽ mạo hiểm ném đi thể diện gia tộc vào cái chỗ nguy hiểm, tới bôi nhọ người thân của mình, trừ phi người này thật sự quá bất kham. Trung Hành huynh, đây không phải là ngươi sai đâu, ngươi không cần phải tự trách. Quân tử lập thế, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Cho dù lời nói của người khác đáng sợ, nhưng mà chỉ cần thủ vững bản tâm, làm nội tâm chính mình cường đại lên, vậy thì những cái lời hãm hại của người khác cũng không có thể làm thương ngươi một chút nào. Chương 81, quân tử lục nghệ. Nghe xong Sở Từ nói, Trần Tử Phương mới ngồi dậy. Hắn xoa nhẹ mặt của mình một phen, làm chính mình thoạt nhìn có thể không có giật giật như vậy. Những lời này y cũng không có đối với người nào nói qua, hiện tại nói ra trong lòng vẫn rất thống khoái. Sở huynh, cảm ơn người. Cảm ơn cái gì? Người không thể quyết định chính mình sinh ra, nhưng mà có thể quyết định con đường kế tiếp mình muốn đi như thế nào. Trần huynh, người không thể là bị quản thúc chứ. Nếu y nhất định cô hành muốn quan ủ người, chúng ta cũng sẽ không có ngồi yên không nhìn đến đâu. Chính phải. Giang Hoài đẩy cửa đi đến. Hắn lúc ấy bởi là vì đột nhiên có vấn đề muốn thỉnh giáo, liền chậm một bước tiến vào. Kết quả bên trong Trần Tử Phương đã đang nói chuyện. Hắn vốn dĩ muốn tránh ra, nhưng là chỉ nghe xong hai ba câu liền đã tức giận đến không được rồi, vì thế liền đứng bên ngoài nghe hết. Trần Tử Phương có một chút quẩn bách, nhưng mà thấy Giang Hoài có thái độ toàn tâm toàn ý vì hắn, hắn trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần huynh, ngươi nhất định phải tỉnh trở lại chứ, y không có cho ngươi tham gia, vậy thì ngươi liền nhất định phải tham gia. Không chỉ là muốn tham gia, còn muốn biểu hiện đến xuất chúng một chút, làm những người đó tức chết luôn. Giang Hoài đem những cái lời vừa rồi muốn nói, vẫn luôn cố gắng nghẹn lại phun ra một hơi. Giang huynh, như thế nào đột nhiên biến thành cái ngữ khí của Khoác Chi huynh vậy? Sở Từ cười nói. Giang Hoài mới tưởng tượng, cảm thấy chính mình vừa rồi xác thực rất giống, mới liền nói. Thỉnh thoảng cũng muốn giống Trương huynh như vậy, nói thẳng không có cố kỵ một lần, trong lòng mới có thể sảng khoái chứ. Đúng vậy, nếu là y ở chỗ này, nói không chừng sẽ đi ra ngoài nhặt cục đá muốn đập đệ đệ kia của ngươi rồi. Mọi người đều nở nụ cười. Trần Tử Phương cả người trở nên vô cùng thả lỏng. Những người bằng hữu này đều không có bởi vì hắn là con thiếp sinh mà coi khinh hắn. Vậy lời của người khác nói lại có ích lợi gì chứ? Hắn vẫn luôn vì thế mà chuốc khổ, căn bản không quý nghĩa rồi. Điểm này ăn lên vẫn là hương vị trước đây, ngọt thơm ngon miệng. Ta vốn dĩ cho rằng ở phủ học ký ức đều là u ám bất kham, lại quá ra cũng có thời điểm vui sướng chứ. Đúng vậy, mọi người đều phải nghĩ theo chiều hướng tốt. Ngày kế, Chu phu tử cùng với Hoàng phu tử cùng đi mở họp. Sau khi mà trở về, nói cho ba người Sở Từ quy tắc văn hội lần này. Quy tắc mỗi năm đều sẽ một lần nữa ban hành. Năm nay chủ đề là quân tử lục nghệ, là lễ nhạc xạ ngự thư số, ba người tham gia, mỗi người lựa chọn hai cái dạng tham gia. Sở Từ trước mới nói, đại gia cũng biết ta từ nhỏ gia cảnh bần hàn, đừng nói là cưỡi ngựa bắn tên, chính là thấy cũng chưa có từng qua vài lần. Hai cái dạng này liền làm phiền hai vị rồi, ta là trăm triệu không thể. Đối với Sở Từ, thừa nhận trắng ra chính mình không có được như vậy, mọi người đều tỏ vẻ thông cảm. Kỳ thật Sở Từ có thể cưỡi ngựa, hắn trước kia cũng đi theo bằng hữu, đã từng đi trại ngựa chơi rồi, nhưng mà chỉ giới hạn trong chạy chậm đi bộ hai vòng, giống như là bọn họ ở trên ngựa làm các cái loại động tác là không được, đánh xe càng không được. Trần Tử Phương mới nói, ngựa thì ta có từng học qua, cái này ta nhưng thật ra có thể tham gia, nhưng mà xã thì... Xã để ta tới cho, thái gia của ta là quân bộ sinh ra, trong nhà đối với phương diện này vẫn luôn xem rất quan trọng, phàm là con cháu Giang gia, mỗi người đều phải học. Tuy không có dám nói là tinh thông, nhưng mà đáp cũng sẽ không có mất mặt mới được chứ. Hảo, như vậy Trần huynh tuyển ngự, Giang huynh tuyển xã, ta tuyển cái số đi. Hẳn cái khác không có dám nói, ít nhất ở phương diện toán học, hẳn là có thể tốt hơn một chút. Như vậy, còn dư lại ba loại lễ nhạc thư. Ta là trị lễ ký, liền diệt nhân đức, không nhường ai tuyển lễ đi. Trần Tử Phương nói, ta ba buổi luyện tập thư pháp của các đại gia đều đọc qua rồi, ta liền tuyển thư đi. Giang Hoài mới vội vàng nói, Sở Từ trầm mặt, chẳng lẽ hắn có thể nói chính mình không có muốn tuyển nhạc sao? Hai cái dạng khác, hắn so với hai người Trần Phương nói đều không có chỗ bằng rồi, xem ra hắn chỉ có thể tuyển nhạc thôi. Sở huynh, ngươi cũng đừng có quá sầu lo, ngươi xem ngũ cầm hí của ngươi đánh thật tốt, dáng người mềm mại, mấy ngày nay khẳng định có thể đem hai điệu đại thiều cùng với đại võ phải luyện cho tốt. Giang Hoài cười nói. Sở Từ cười gượng một tiếng, hắn nên may mắn là sáu cái bài múa hiến tế truyền tới hiện tại chỉ còn hai bài sao. Chu Phu Tử thấy ba người bọn họ tuyển xong, liền đem danh sách ghi nhớ trên giấy. Đợi một lát nữa trình lên, danh sách một khi mà xác định, liền không có thể thay đổi rồi. Văn hội phân ba ngày để mà tiến hành, hạng mục dựa vào rút thăm quyết định. Ngày đầu tiên là thư với lễ, ngày hôm sau là xạ với ngự, ngày thứ ba nhạc với số. Sở Từ thực không có vừa khéo, hai tràng đều ở ngày thứ ba. Hôm nay, chỉ là xác nhận danh sách cùng chế định quy tắc. Đám người của Chu Phu Tử có việc, đám người Sở Từ lại không có việc gì. Thời gian buổi chiều, ba người bọn họ cùng nhau đi dạo bên trong phủ học. Nơi này bích hỏa chu diêm, lang thai khúc hồi, điêu lương tú trụ, đẹp không sao tả xiết. Bởi vì Sở Từ một cái bộ dáng quan khách, hai người còn lại liền cùng sinh ra hứng thú, cùng hắn cùng nhau chậm rãi ngắm cảnh, cũng có một phen ý gì khác. Học sinh phủ học bình thường đều là mắt cao hơn đầu. Sở Từ bọn họ cũng không có hứng thú tiếp cận, đều là xa xa tránh đi. Thỉnh thoảng cách nhau cái nắm tay liền đã là cực hạn rồi. Chà, đây không phải là Trần Tử Phương sao? Ngươi như thế nào quay về phủ học chứ? Lần trước, ngươi tư thái kia như là chó nhà cỏ tàn, còn khắc trong đầu của ta, thật lâu không có thể quên đâu. Đối diện đi tới là hai học sinh, bọn họ vốn dĩ không có chuẩn bị nói chuyện, chính là tập trung nhìn vào. Ba người bên trong lại có một người, quen biết đã lâu, liền dừng lại bước chân, rất có hứng thú nhìn bọn họ. Trần Tử Phương sắc mặt có một chút tái nhợt, vừa định nói chuyện lại bị Sở Từ kéo cho một chút. Chỉ thấy Sở Từ không có thèm nhìn tới hai người bọn họ, đối với Giang Hoài cùng Trần Tử Phương quán giận lên. Ta vốn dĩ cho rằng học sinh của phủ học vô luận là phẩm hạnh hay là học vấn đều là cao nhân nhất đẳng. Ai ngờ bộ dáng lại là có loại này sao? Thật là làm cho người ta thất vọng. Học sinh kia đem ý cười thu liễm. Ngươi mà ngay cả lời nói cũng nghe không hiểu sao? Sở Từ biểu tình quá mức kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người kia thế nhưng phân không rõ rốt cuộc là nghi vấn hay là trào phúng đây. Ngươi lời này lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ huynh đài là phục độc kỳ sao? Có ý tứ gì ngươi dám đem ta so với loại gia cầm hạ tiện kia sao? Nhan Tu mới giận dữ. Y tuy rằng không biết cái gì gọi là hủ độc kê, nhưng mà y suy đoán người kia phỏng chừng đang mắng y cổ hủ ngoan độc. Đây là thiên chân vạn xác. Gia thuộc loại gia cầm, không có biết lễ nghĩa về tình cảm còn có thể tha thứ. Huynh đài sinh ra làm người, vì sao mà không biết lễ nghĩa vậy? Trần huynh đã là cặp quan lấy tự, chỉ có trưởng bối mới có thể thẳng hô kỳ danh. Ngươi vừa thấy mặt, liền hô to kỳ danh. Nguyên do là sao? Nhan Tu cười lạnh một tiếng. hắn là cái hạng người chó gà trộm cắp, có cái gì để mà diện quan tử, càng không có xứng đáng để cho chúng ta dùng kính ngữ. Ngươi có chứng cứ gì? Là quan phủ gửi công văn sao? Hay là phủ học sơn trưởng đóng dấu nhận định? Đều không có người chính là du cáo. Luật đại ngụy có nói, kẻ du cáo phản tọa, cẩn thận chúng ta đi nha môn tố cáo ngươi cái trộm đạo. Ngươi, sơn giả tiểu nhân, không biết cái thứ gì. Ta ở trong sơn giả, đọc chính là thánh hiền chi thư, hưởng chính là lễ nghi giáo hóa. Ngươi ở trong cái phố xá sầm uất, học được là phố phường, tiểu dân cuồng ngôn vọng ngữ. Ta không biết ai mới là không biết cái thứ gì chứ. Luận miệng lưỡi chi tranh, Sở Từ liền chưa có sợ ai cả. Hắn đầu óc nhanh nhẹn, trí thức lại uyên bác. Những cái người này ở trước mặt hắn đều là đệ đệ thôi. Giang Hoài cùng với Trần Tử Vương đều che miệng mỉm cười. Nhìn hai người đối diện tức giận, đỏ mặt tía tai, lại hoàn toàn không có thể trả lời một cách mỉa mai, thật là hả giận. Chương 82, Bút Pháp Xuân Thu. Nhan Tu tức giận cho đến rung lên. Sở Từ vốn dĩ còn muốn lại nói hai câu, không ngờ mắt nhìn thấy, bỗng nhiên từ cái bức tường qua ở trên cửa sổ phía sau Nhan Tu thấy một đám người đang hướng bên này đi tới. Sở Từ lại nhìn kỹ, phát hiện hình như là phủ học cùng với các vị phu tử, các quyền học khác, bởi vì Chu phu tử thế nhưng cũng có mặt. Hắn mới lập tức thu liễm biểu tình, trở nên ôn tồn lễ độ, đồng thời cũng lấy thủ thế ám chỉ hai người Trần Giang. Hai người kia không có rõ nguyên nhân, nhưng mà vô cùng ăn ý, cũng lập tức học theo, làm một cái bộ dáng tao nhã hiền lành. Nhan Tu cùng Hồ Bác vốn dĩ đã tức giận đến không được rồi, thấy bọn họ đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng có một chút cảnh giác, không biết bọn họ muốn làm cái gì. Ngươi đừng có tưởng rằng ngươi hiện tại đối với ta cười, ta liền sẽ coi như là chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua. Nơi này chính là phủ học, nhậm ngươi mồm mép lại lợi hại cũng chỉ là công phu ngoài miệng thôi. Ta tùy tiện kêu một cái liền có thể mười mấy người tới đây, đến lúc đó ta xem ngươi còn mạnh miệng được hay không chứ. Sở Từ làm bộ ra vẻ sợ hãi nói, huynh đài, lời này là có ý gì chứ? Chúng ta bất quá tranh luận có mấy câu, huynh đài liền muốn vận dụng vũ lực giải quyết vấn đề sao? Tục ngữ nói, quân tử động khẩu bất động thủ, người nói như vậy chẳng phải là thật phụ lòng những người phu tử dạy người đọc sách thánh hiền, làm người hiểu lý lẽ sao? Sao? Sợ à? Sợ, vậy thì nhanh chóng cút khỏi đi. Cút ra khỏi phủ học của chúng ta, quay về thâm sơn cùng cốc của các ngươi đi. Chỗ này cũng không phải là nơi loại người các ngươi có thể ở đâu. Hồ Bác nói, mấy người bọn họ học ở phủ học luôn luôn không ai dám chọc. Hôm nay bị Sở Từ chèn ép đến nói không ra lời, cũng là thật tức giận. Các ngươi đang nói cái gì? Lão Phu lại là không biết, phủ học của chúng ta còn có học sinh không hiểu lễ nghĩa vậy sao? Người tới là khách, các ngươi chính là đối đãi như vậy với khách nhân sao? Các ngươi là thuộc bang nào? Ta muốn cho phu tử của các ngươi hảo hảo trừng phạt các ngươi mới được. Nói chuyện chính là Khâu Sơn Trưởng, một lão nhân thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Thời điểm y nói chuyện, hai chùm râu trên miệng rung lên, tức giận mà nhảy lên. Sơn Trưởng. Hồ Bác nhìn thấy người tới, đột nhiên minh bạch. Vừa rồi cái thư sinh xảo trá kia vì sao mà đột nhiên thay đổi sắc mặt? Sơn Trưởng, không phải là chúng ta cố ý như thế, thật sự thư sinh này nói năng lỗ mãng, làm cho hai người bọn ta có một chút thất thố rồi. Nhan Tu vô cùng quỷ khuất. Nói năng lỗ mãng sao? Khâu Sơn Trưởng nhìn về phía ba người Sở Từ. Sở Từ vô tội mà cùng y đối diện, trên mặt tràn ngập ngây thơ hồn nhiên. Khâu Sơn Trưởng nhìn về phía hai người khác, một người mặt mang nghi hoặc, một người buông đầu xuống. Một người thì lại buông đầu xuống. Người chính là Trần Tử Phương sao? Y mơ hồ còn có ấn tượng. Đây là năm trước, phủ học nháo ra một chuyện lớn. Mấy học sinh cùng phòng với hắn, cùng nhau tố cáo hắn trộm ngọc bội đồng môn. Sao lại tuy rằng ngọc bội ở Hoa Viên đã tìm được rồi, nhưng mà học sinh này cũng phải thôi học. Học sinh Trần Tử Phương bái kiến Sơn Trưởng, làm khó Sơn Trưởng còn nhớ rõ ta, học sinh thật sự hổ thẹn. Trần Tử Phương cúi đầu chắp tay thi lễ, nội tâm ngũ vị tạp trần. Lần đó là ngươi bị oan khuất, may mà chân tướng có thể tra ra manh mối, cuối cùng còn trong sạch. Ngươi hiện tại ở nơi nào tiến học? Hồi bẩm sơn trưởng, học sinh hiện giờ ở Diên Sơn huyện học tiến học. Chà, Khổng sơn trưởng học thức uyên bác, ngươi có thể ở nơi đó của y tiến học, cũng coi như là lựa chọn không tồi. Khâu sơn trưởng mới gật gật đầu. Tạ sơn trưởng quan tâm. Khâu sơn trưởng nhìn về phía hai người Nhan Tu. Ngươi nói, mấy người bọn họ nói năng lỗ mãng, nhưng ta quan sát một chút. Ba người này, ánh mắt thanh minh, thần sắc thản nhiên, cũng không có một tia sợ hãi. Nếu bọn họ quả thật, nói năng lỗ mãng, còn không giống như các ngươi sợ hãi rụt rè như vậy sao? Sơn trưởng, chúng ta không có lừa ngươi đâu. Hắn nói là chúng ta phố xá sầm uất, cùng người phố phường học một chút cuồng ngôn vọng ngữ. Chẳng lẽ không phải là hạ thấp phủ học của chúng ta sao? Học sinh vì giữ gìn tôn nghiêm của phủ học mới nói những cái lời này đó. Nhàn Tu nói khó, rõ cái khôn, y không có dám nói là bọn họ khiêu khích trước. Liền nhặt chỗ trống trong lời của Sở Từ, đem lời của hắn biến thành chỉ chứng phu tử phủ học. Khâu sơn trưởng nhíu mày, nhìn về phía Sở Từ bị chỉ vào nói, là ngươi sao? Sở Từ trấn định tự nhiên mà cười cười, là ta nói. Ngươi vì sao phải nói chúng phu tử của phủ học là người phố phường? Khâu sơn trưởng ánh mắt lạnh xuống, nếu mà học sinh của mình phạm sai lầm, y tự nhiên nghiêm khắc xử phạt. Nhưng mà nếu là người khác bắt nạt tới cửa, vậy thì y cũng sẽ không có nuông chiều. Khâu sơn trưởng, đây là học sinh Diên Sơn huyện học của chúng ta, xưa nay tri thư đạt lễ, hắn nhất định không phải là cố ý nói vậy đâu, trong đó tất là có nguyên do, mong Khâu sơn trưởng thứ lỗi. Chu phu tử thấy Sở Từ cùng với Khâu sơn trưởng đối thượng, mới vội vàng ra mặt bảo vệ. Chu phu tử nói rất đúng, ta nói chúng phu tử phủ học là người phố phường, xác thật là có nguyên do. Nghe thấy Sở Từ đồng ý, Nhan Tu trong lòng âm thầm cao hứng, y vốn dĩ cho rằng người này sẽ nói câu kia không có nhằm vào phủ học, chỉ nhằm vào y Nhan Tu, lại không có nghĩ rằng hắn thế nhưng ngu xuẩn đến đồng ý rồi. Cái nguyên do gì? Khâu sơn trưởng cảm thấy vô luận là nguyên do gì cũng không phải là cái cớ để cho học sinh cuồng vọng đem bọn họ so với người phố phường. Cổ nhân từng nói qua, tiểu ẩn du sơn lâm, đại ẩn du thị triều. Người nhân chính của mưu trí thường thường không phải là người ẩn cư nơi sơn giả, người chỉ lo thân mình, mà là thân ở nơi phố xá sầm uất lại có thể tu dưỡng bản thân, giúp đỡ cho người trong thiên hạ. Phạm Văn Chính cũng đã nói qua, cư miếu đường chi cao tắc ưu kỳ dân, sứ giang hồ chi diễn tắc ưu kỳ quân. Chúng phu tử của phủ học chúng ta thân ở phố xá sầm uất, trên vì quân chủ tuyển chọn lương tài, dưới vì bá tánh truyền thụ học vấn, là mẫu mực của một người thầy, làm cho tại hạ vô cùng bội phục. Cách nói phố phường này bất quá là mượn bút pháp của Xuân Thu thôi, chẳng qua có thể là tại Xuân Thu còn không có trị thông, cho nên làm cho vị huynh đài này có một chút hiểu lầm thôi. Khâu sơn trưởng sắc mặt hơi sững sờ, lại hỏi, vậy cuồng ngôn vọng ngữ là như thế nào? Từ xưa đến nay, người có đại tài năng chẳng phải là tính tình sơ cuồng, người không có câu nệ tiểu tiết như Lý Thái Bạch, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, nếu y cẩn thận chặt chẽ lại có thể nào mà viết ra những cái bài thơ được ưa chuộng đâu chứ, được hậu nhân tôn làm thi tiên đâu. Đây cũng là bút pháp Xuân Thu, ai đáng tiếc cái vị huynh ây chà, đáng tiếc vị huynh đài kia cũng không có nghe được tới. Chiếu như người nói vậy, hai lời nói kia không chỉ là không có ý bất kính, ngược lại đối với phu tử phủ học thưởng sao? Khâu sơn trưởng mặt lộ ý cười, y cảm thấy vị thư sinh này thật sự là thú vị. Tuy rằng y biết rõ khả năng đang nói hưu nói vượng, nhưng mà trong lòng lại mặc danh cảm thấy hắn nói có đạo lý. Đúng vậy, ta đối với phủ học vẫn luôn tâm hướng tới, ta chịu Khổng sơn trưởng ngưỡng mộ, từ Diên Sơn huyện xa xôi chạy tới phủ học tham dự văn hội, trong đó đường xá nhấp nhô làm cho người chua xót. Nếu không phải trong lòng còn cảm tình đối với Cam Châu phủ học, làm sao mà có thể ta bảo kinh phong sương chứ, vui vẻ đi trước đâu. Sở Từ mặt mang vẻ khát khao, phản phất phủ học, thật chính là thánh địa, hắn trong lòng cầu học. Sao? Sở Từ đúng không? Nhưng mà ta như thế nào nghe nói, ngươi á những hai lần cự tuyệt, cơ hội tới phủ học đọc sách. Năng ngôn thiện biện, cơ trí nhanh nhẹn, lại đến từ Diên Sơn huyện học, tất cả Sở Từ, một phu tử ghi chú đề cử. Sở Từ, trong mắt vừa chuyển, quá ra gốc gác á, đều đã bị người ta bóc ra rồi. Hắn mới lập tức lấy tay áo che mặt, làm bộ dáng hổ thẹn không thôi. Khâu Sơn trưởng, ngài đã chê cười, ngài nghe ta vừa nói chuyện, liền biết ta vì sao mà không dám tới. Học sinh học nghệ chưa tin, lời nói ra dễ dàng làm cho người hiểu lầm. Tốt hơn vẫn không có tới để không phải mất mặt xấu hổ chứ. Cũng không phải là người học nghệ không tin, mà là hai người bọn họ xuẩn độn bất ham, làm trò cười cho thiên hạ mới đúng. Khâu Sơn trưởng trừng mắt nhìn hai người Nhan Tu cùng với Hồ Bác một cái. Y dù chưa có nghe hết, nhưng mà cũng đại khái rõ ràng, hai người này khiêu khích trước, ai ngờ nói không bằng người khác, liền đã cố ý xuyên tạc lời nói người khác. Sở Từ thật sự lợi hại nha, cho dù câu kia tràn ngập ý tứ trào phúng, cũng có thể bị hắn xoay chuyển thành khen thưởng. Mọi người nghe được liên tục gật đầu. Hơn nữa, hắn ta một câu, hai người bọn họ nghe không có hiểu, hữu một câu nghe cũng không hiểu. Trong bất tri bất giác, liền trong lòng của những người khác, hạ ám chỉ, cam chịu hai người kia chính là ngu xuẩn. Khâu Sơn trưởng không cần phải tức giận, hai vị học sinh này tuy rằng không phải là thật thông minh, nhưng mà bọn hắn có tâm giữ gìn phủ học, vẫn là đáng giá khích lệ chứ. Chu phu tử thấy y tức giận, vì thế mà khuyên nhủ. Đúng vậy, ngu dốt một chút cũng không sao, vẫn là có chỗ đáng khen. Không sai, người ngu xuẩn, hảo hảo dạy dỗ, nhất định là có thể điều khiển bộ, Khâu Sơn trưởng hà tất phải tức giận chứ. Những phu tử ở đó, ngươi một lời, ta một ngữ, khuyên bảo Khâu Sơn trưởng, đem hai người Nhan Hồ, xuẩn độn, chi danh định gắt gao, ai kêu bọn họ là thâm sơn cùng cốc tới đâu chứ. Hai người Nhan Hồ, mặt choáng váng đứng ngay ra ở kia, nhìn qua, thật là có vài phần xuẩn tướng. Trần Tử Phương trong lòng đối với Sở Từ kính ý lên tới đỉnh điểm. Nhan Tu cùng Hồ Bác hai người gia cảnh không tồi. Ở phủ học nhất quán kiêu ngạo ương ngạnh, khi dễ người khác càng là chuyện thường ngày. Lúc này á thế nhưng đã bị Sở Từ ít ỏi có mấy câu làm thành cái bộ dạng này, thật là đáng mừng đó nha. Chương 83, lòng thành tâm thành ý. Tỷ thí thư pháp ý ở gia cổ là mô phỏng theo kiểu cổ. Dương Nhan Liễu Âu này, tứ đại gia thư pháp, học sinh dự thi đều cần phải có đọc qua mới được. Bởi vì thời điểm tỷ thí, bọn họ sẽ làm mấy cái rút thăm, sau đó cho người rút ra hai cái trường giấy, rút cho đến ai đã bắt chước bút tích người đó. Mười mấy trường trên bàn theo thứ tự mở ra, mỗi trường cách xa nhau 5 trượng, có thể cho các học sinh khác quan sát bài viết 360 độ không có góc chết. Nếu như tâm lý năng lực chịu đựng hơi kém, thấy người dây lại xem làm cho tay rung, vậy thì xấu hổ. Những người kia am hiểu thư pháp, nhóm lão tiên sinh bị mời đến cho lời bình, cũng sẽ không có cho người nói những lời này, bọn họ chỉ xem tự. Nghe nói mấy cái lần trước có học sinh khảo cũng là quân tử lục nghệ, y bốc đến tự Dương Hy Chi, liền chỉ trên giấy viết ra một tự chi, trái ngược hẳn với những người khác. Nhưng mà y lại chỉ dựa vào một chữ này, giành được một lần tỷ thí thư pháp đệ nhất danh. Bởi vì khi mà đại gia đánh giá tự quy, dùng một cái từ dĩ, dĩ giả loạn chân, tức là lấy giả tráo thật. Lúc trước, khi mà Dương Hiến Chi học tự, còn bị mẫu thân nói qua, Ngô Nhi tập tự, tam thiên nhật, duy hữu nhất điểm tượng Hy Chi. Ngô Nhi tập viết 3.000 ngày, chỉ có một chút giống Hy Chi. Bởi vậy, có thể thấy được thư pháp của Dương Hy Chi vô cùng tinh diệu. Có thể được một câu đánh giá như vậy, cũng có thể thấy được thân thư pháp thật uyên thâm. Giang Hoài đếm ngược thứ tự áp chót, sau khi mà những người trước hắn rút xong, có định liệu trước, cũng có ủ rũ cụp đuôi. Thư pháp có thể dốc lòng một loại đã là không dễ rồi, huống chi vẫn là từ trong bốn loại tùy cơ rút ra hai loại. Nếu như là tai đen một chút, liền sẽ rút đến hai loại không có am hiểu nhất. Sở Từ từ xa, nhìn Giang Hoài rút thăm, thấy hắn sau khi mà mở ra cái tờ giấy, trên mặt thoáng hiện mừng thầm. Liền phỏng đoán hắn là rút được cái loại bản thân am hiểu nhất. Quả nhiên, viên phụ trách rút thăm cái tờ giấy Giang Hoài đối với phu tử bên cạnh ký lục nói, Viên Sơn huyện học sinh Giang Hoài rút trúng hai loại nhan âu. Sau khi mà tất cả rút thăm xong, các học sinh giao chỗ trước bàn. Mỗi bàn đều có một viên phụ trách nhìn thẳng, người toàn trường để mà tránh phát sinh cái việc học sinh dây xem viết giùm. Thời gian viết hai tác phẩm được giới hạn trong một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, người có thể tùy ý khi nào giao tác phẩm. Sở Từ ở 8 trường giấy trên cái bàn phụ cận xoay quanh, cuối cùng không khỏi tán thưởng. Quả nhiên, mỗi học sinh huyện học nổi bật tới tham gia văn hội đều có chỗ hơn người. Cho dù là thư sinh vừa rồi kia rút được dương liễu, một tay tự cũng là vô cùng xinh đẹp, ít nhất là tiểu chuẩn thẩm mỹ của Sở Từ tới xem. Nếu người này đi tới hiện đại, tuyệt đối là một bức tác phẩm có thể đánh ra mấy trăm vạn. Trong thư pháp, khích lệ một người tự phải viết đến hảo. Bình thường đều là dùng nhan gân liễu cốt tới hình dung. Giang Hoài từ nhỏ đã học tập tự nhan chân khanh, một tay tự viết đến hùng hồn quyên tú, thu bút vững chắc, nhập bút cứng cáp hữu lực, thật sự là một bộ tác phẩm không tồi. Sau khi mà viết xong một bộ, hắn lập tức đẩy giấy mài mực, chuẩn bị viết tác phẩm Âu Dương Tuân. Hắn ngừng một hồi, ở trên cái bản thảo bên cạnh viết mấy chữ, cho đến khi bút pháp từ từ chuyển thành mạnh mẽ hữu lực, nghiêm cẩn hiểm trở mới ở trên giấy tuyên thành vừa rồi đặt bút. Một canh giờ thật mau đã đi qua. Có một số người bên cạnh không có biết giấy có bao nhiêu cao, ngay cả Giang Hoài đều ở lúc viết tự âu thể, luyện phế đi 4-5 tờ. Một tiếng la vang lên, liền có người tới thu tác phẩm. Nhưng mà tác phẩm này không có được ký tên, phụ trách thu được hai người sẽ ở phía trên đánh số. Đến lúc đó, đưa cho nhóm lão tiên sinh đánh giá, cũng sẽ không có sợ có người làm việc thiên tư. Sau khi mà Giang Hoài giao tác phẩm, hướng Sở Từ cùng Trăng Tử Phương đi tới, hắn dặn dẹo cổ, lại xoa xoa ngón tay, nghĩ là một canh giờ này hết sức chăm chú, dẫn cho tới hắn có một chút đau lưng rồi. Ta cảm thấy lần này nhất định có thể nổi danh. Giang Hoài nói, hắn hai lần trước tới tham gia, khảo đều là văn chương thơ từ linh tinh. Hắn cũng không kém, nhưng mà người khác càng giỏi hơn. Cho nên hắn xếp hạng ở trong 8 viện thường đều không có phải rất cao. Bởi vì 8 viện đều không phải là một lần cùng chỉ có 8 người tham gia. Các huyện học tham gia nhân số đều cố định. Tỷ như nói, năm trước được đệ nhất danh, năm sau có thể là 9 học sinh tham gia. Đệ nhị danh 8, tới hai nhà đứng cuối cùng, mỗi nhà cũng chỉ có 3 người. Chúng ta liền ở phía trước tiên cung, chúc Giang huynh tâm nguyện được đền bù. Sở Từ mỉm cười nói, Trần Tử Phương cũng đi theo chắp tay, ba người trêu ghẹo nhau, hòa thuận vui vẻ. Vài vị lão tiên sinh quan sát vô cùng cẩn thận, mỗi người bọn họ ở trên một thể tự đều có thành tựu. Liền phải phụ trách đem những cái bức tự được phân tới, sắp xếp theo trình tự. Sau đó lại căn cứ hai cái loại tự người này viết xếp hạng, lấy thành tích theo quy tắc. Tỷ như nói, Giang Hoài thế chữ nhan tự xếp đệ nhất, âu thể tự xếp đệ tam. Như vậy, hắn liền ấn đệ nhị danh đưa vào tổng thành tích. Nếu phía trước không có người vượt qua y, y có thể quản lại vị trí đệ nhất. Lại trải qua một canh giờ chờ đợi, bên kia rốt cuộc đem kết quả ra. Thứ tự lấy 10 vị trí đầu, một mực từ vị trí cuối cùng tới vị trí đầu tiên. Giang Hoài khẩn trương mà nghe, âm thầm chờ mong mấy cái tên trước không cần xuất hiện tên quán. Thứ tự báo danh đến đệ tứ vẫn luôn không có tên Giang Hoài, làm Giang Hoài thở phào nhẹ nhõm một hơi, 3 vị trí đầu hắn là ổn rồi. Đệ tam danh Tùng Sơn huyện học sinh Triệu Lập Thành, thư là hai loại âu liễu, âu thể danh liệt đệ nhất, thể chữ liễu danh liệt đệ ngũ. Đệ nhị danh, phủ học học sinh Thư Tất Tiên, Thư là hai thể, dương nhan, dương thể, danh liệt đệ nhất, thể chữ nhan danh liệt đệ nhị. Giang Hoài tay rung lên như động kinh, hắn trong lòng ẩn ẩn tồn một đường hy vọng, rồi lại có một loại lo lắng khác, giản nhất mà đệ nhất danh không phải hắn, chẳng phải quá mức mất mặt sao? Diên Sơn huyện học sinh Giang Hoài, thư là hai thể nhan Âu, thể chữ nhan danh liệt đệ nhất, Âu thể danh liệt đệ nhị. Giang Hoài nói năng lộn xộn mà nói, ta là đệ nhất, ta là đệ nhất đó. Hắn liên tục 3 năm tới tham gia bát diện văn hội, rốt cuộc đã tới ngày nổi danh. Học sinh có chút nghi hoặc, vì sao mà ta cùng với vị Giang huynh này đều là đệ nhất cùng đệ nhị? Vì sao mà học sinh xếp hạng ở dưới hắn? Còn thỉnh tiên sinh vì ta giải thích nghi hoặc. Thư tất tiên, âm thanh vang lên, trên mặt quỳ, nhàn nhạt không phục, ngữ khí vô cùng cường ngạnh. Những người khác nghe xong đều nhìn về phía vài vị lão tiên sinh trên đài, muốn nghe xem bọn họ giải thích thế nào. Rốt cuộc cái thành tích này á, xác thật làm cho người có một chút kỳ quái. Hai người các ngươi tuy là danh liệt đệ nhất đệ nhị, nhưng mà có một chỗ ngươi lại không bằng cái vị Giang Hoài này. Một vị lão tiên sinh mở miệng, hắn ở trên phỏng bút pháp của Dương Hy Chi có một chút thành tựu. Thư tất tiên, dương thể đệ nhất cũng là hắn lấy rồi. Ngươi phỏng dương thể, viết chính là Lan Đình Tự. Nhưng mà ngươi cũng biết, trên văn chương của ngươi sót một chữ. Ta thấy ngươi viết hai cái loại thể tự, tinh thông hẳn là tự dương thể. Nếu tinh thông, vì sao mà liền nội dung tác phẩm nổi tiếng nhất của Dương Hữu Quân đều nhớ không có rõ ràng chứ? Trái lại, vị Giang Hoài này không chỉ đem chữ viết bắt chước vô cùng giống, ngay cả nội dung bài bản đều giống nhau như đúc. Thư pháp một đường á, quý ở lòng thành tâm thành ý, cho nên lúc này đây đầu danh lý ra nên là hắn, người có phục không? Học sinh tâm phục khẩu phục, về sau nhất định càng thêm nghiêm túc luyện tự. Thư tất tiên cúi đầu nhận sai. Còn có người nào không phục thì tiến lên đây chất vấn đi. Lão tiên sinh nhìn bốn phía, lại không có học sinh nào tỏ vẻ không phục, vì thế thỉnh 10 người tiến lên, làm cho bọn họ đem tên của mình viết ở mặt trên. Những tác phẩm này sẽ ở trong bát văn quán treo lên trong vòng một năm, chờ năm tiếp theo văn hội lại gỡ xuống. Sở Từ nghe xong lão tiên sinh nói, trong lòng mạc danh có một chút cảm khái. Cổ nhân thái độ đối đãi văn chương trang nghiêm cẩn thận, thật sự là làm choáng bội phục rồi. Chương 84, xích tử chi tâm. Buổi chiều sẽ tiến hành tỷ thí lễ, lễ gồm 5 nghi lễ, phân biệt là cát lễ, hung lễ, quân lễ, tân lễ và gia lễ. Nhân hung lễ là tang lễ, cùng với bầu không khí trước mắt cũng không có hòa hợp, cho nên chỉ so 4 loại lễ khác là được. Trong đó, cát lễ là hiến tế, quân lễ là lễ nghi trong quân, tân lễ là đãi khách, gia lễ là các loại hỷ yến. Lễ tỷ thí đều là cầm xem đến tự nhiên, tư thái học sinh, dáng vẻ cùng với hành lễ khi mà hành động, cùng sự chính xác hay có làm lưu trình hay không. Khi mà tổ tiên tiến hành những cái động tác này, không có chỗ nào mà không phải là bằng thái độ thành kính tới đối đãi. Nhưng mà phát triển đến hiện đại, rất nhiều lễ đều đã đơn giản quá. Mọi người thái độ cũng đã trở nên thay đổi nhất định. Cho nên nơi này lễ là cổ lễ, nếu không phải là người chuyên môn tiến hành rồi nghiên cứu, chỉ sợ sẽ làm chẳng ra cái gì cả. Giám khảo lễ chỉ có một vị thôi, vị lão tiên sinh này chấp chưởng hoạt động lễ giáo là danh nhân Cam Châu Phủ. Nếu đại gia tộc nào muốn tổ chức yến hội quan trọng đều sẽ thỉnh hắn đi chỉ điểm một chút, để tránh phạm vào lệnh cấm cùng với kiên kỵ. Triệu lão tiên sinh tuổi tác ngày càng lớn, cũng có hồi lâu không có đi ra ngoài, không biết lần này Khâu Sơn trưởng là nói thế nào phục hắn lại đây làm giám khảo. Trần Tử Phương tu bổn kinh là lễ ký, nhưng mà cổ lễ này tự nhiên hắn cũng có nghiên cứu trong phạm vi. Thời gian buổi chiều hắn dâng hương sau khi mà tắm gội mới đi ra cửa phòng theo Chu Phu Tử cùng tiến đến. Sở Từ cùng với Giang Hoài tự nhiên đi theo. Giang Hoài được như ước nguyện, vẫn luôn duy trì cái tâm tình sung sướng. Sở Từ có thể biết thêm được nhiều văn hóa truyền thừa đã bị thất truyền ở hiện đại cũng là vô cùng vui vẻ. So sánh với hai người bọn họ, Trần Tử Phương trên mặt biểu tình đoan trang túc mực, làm cho người không khỏi bỗng dưng sinh kính ý. Mười mấy học sinh đứng ở tại chỗ chờ vị lão tiên sinh kia rút thăm đề. Chỗ này không phải là mỗi người tự rút một đề, mà là lão tiên sinh rút đề. Tất cả mọi người biểu diễn cùng bộ động tác, y lại từ những người bên này lựa chọn một người tốt nhất. Lão tiên sinh đem tay để vào trong rương gỗ, rút ra một tờ giấy, rồi sau đó mới đem tờ giấy ra, lớn tiếng thì thầm: gia lễ, tẩy tam lễ, lễ tắm cho hài tử mới sinh sau 3 ngày. Tẩy tam lễ đầu tiên người sau khi mà sinh ra phải nhận. Nói như vậy, chủ trì tẩy tam lễ đều là con cháu trong nhà, rất có phúc khí lão bà. Những người này được xưng là bà mụ đỡ đẻ. Học sinh bình thường đều chỉ là xem lễ thôi, làm sao mà chú trọng những chuyện này. Những học sinh tỷ thí tham gia nhịn không được hai mặt nhìn nhau, không biết vì cái gì sẽ gặp cái dẫn xu vậy chứ. Bọn họ đường đường là nam nhi, ai sẽ giúp đỡ người tẩy nam? Nhưng mà đề mục đã định rồi, ai cũng không có biện pháp thay đổi, chỉ có thể gửi gắm hy vọng với những người khác đối với thứ này, cũng không có sở trường, làm cho bọn họ có thể ở trước mặt của Triệu lão tiên sinh biểu hiện xuất chúng một chút. Nửa canh giờ kế tiếp là thời gian chuẩn bị, làm cho bọn họ có thể làm quen một chút với quy trình cùng câu cầu khẩn tẩy tam lễ. Những điều này đều có định chế, mỗi người đều có thể lật xem sách vở. Trừ cái này ra, mỗi người còn thu được một tờ mô phỏng sinh thần bát tự cùng với cái bọc tả lót người bù nhìn, chỉ mơ hồ phân ra cái bộ phận đầu chân. Giang Hoài ở bên ngoài xem hết sức là vui vẻ nói: Trần huynh cũng quá xui xẻo đi, liền tính rút đến quan lễ cũng không tồi, như thế nào cố tình mà chính là tẩy tam lễ chứ, hắn còn chưa có thành gia, làm sao mà ôm đến hài tử. Nghe khẩu khí của Giang huynh nói chuyện, chẳng lẽ ngươi đã lập gia đình sao? Dù chưa thành gia nhưng mà cũng không có lâu nữa đâu, trong nhà năm trước đã vì ta định ra thê phòng rồi, chỉ chờ thi hương qua đi liền là nghênh nàng vào cửa. Giang Hoài nói đến việc này trên mặt giấu không được ý cười, xem ra đối với thê phòng trong tương lai hắn là vô cùng vừa lòng. Vậy tiểu đệ liền trước là cung chúc Giang huynh ngươi á, vợ chồng hai người bạc đầu đồng tâm, loan phượng hòa minh. Nói hay lắm, nói hay lắm, đến lúc đó không có tránh được muốn cho các ngươi sở huynh hảo bằng hữu bồi ta cùng đi đón dâu. Được, từ chối thì bất kính rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, bên kia canh giờ đã tới rồi. Mỗi một học sinh đều thực hiện quy trình dựa theo quy củ trên thư cùng trước kia lúc xem cái lễ học được. Nhìn qua nhưng mà thật ra giống cái hình giống dạng, nhưng mà trên thực tế nhiễu loạn cũng rất nhiều. Những người xem xung quanh đều không có nhịn được cười. Tỷ như nói, thư sinh nào đó trong tẩy tam khi không lại đem người rơm trong tay thả xuống bên trong cái bồn gỗ, đợi khi mà cuốn quýt vớt lên thì cả người ướt đẫm, tí tách nước chảy rồi. Còn có thư sinh ánh mắt tựa hồ không quá tốt, thế nhưng đem đầu cùng với chân trộn lẫn, vẫn luôn là lộn ngược lại. Chờ học sinh Thiết Sơn Quyện Chu Thức Ý lên sân khấu, đại gia cuối cùng kiến thức được cái gọi là động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi, xem hắn biểu diễn tựa hồ là một loại hưởng thụ. Nghe nói nhà của y có người ở lễ bộ nhậm chức, hơn nữa tổ phụ y ở trong tộc cũng luôn luôn là trưởng quản lễ nghi hiến tế gia tộc. Bên cạnh Sở Từ có học sinh nhỏ giọng cùng với đồng bạn phổ cập kiến thức, bị Sở Từ vừa dặn nghe thấy. Nói vậy học sinh này đại khái rất có thể lấy đệ nhất danh rồi. Nhưng mà khi Sở Từ thấy biểu tình của lão tiên sinh trên khán đài, tổng cảm thấy y giống như không có quá vừa lòng vậy. Hắn khi ở đại học chọn qua mấy cái tiết khóa học tâm lý, khóa giảng học kỳ đó vừa lúc là cái môn biểu tình tâm lý học này. Trên đài lão tiên sinh luôn nhíu mày, khóe miệng lôi kéo xuống phía dưới, tay đặt lên bàn, thỉnh thoảng sẽ có một động tác rất nhỏ đánh động, tựa hồ có một chút không kiên nhẫn. Cũng phải, y tinh thông các hoạt động lễ giáo, Khi mà nhìn các học sinh động tác vụng về, nội tâm khẳng định là nóng nảy không thôi. Nhưng mà nhìn động tác của Chu Thức Ý, lão tiên sinh tựa hồ còn có một chút cái bộ dáng thất vọng ở trong đó. Sở Từ vô cùng tiếc nuối không có theo học hoàn thành học phần kia. Nếu không, hắn có lẽ có thể lợi dụng tâm lý học ở cổ đại làm cái thầy bói hoặc là mưu sĩ gì đó. Sau Chu Thức Ý là Trần Tử Phương, hắn nhìn Chu Thức Ý biểu diễn nhịn không được có một chút tự ti lên. Hắn có thói quen đi tìm người quen thuộc, nhìn thấy bọn họ ở bên kia đối hắn mỉm cười gật đầu. Sở huynh còn đối với hắn nắm một cái quyền, giống như là ý tứ nói rõ cố lên. Trần Tử Phương hít sâu một hơi, không có để cho bản thân bị cảm xúc ảnh hưởng. Cho dù không có được đệ nhất, cũng là muốn hảo hảo hoàn thành chuyện này. Lúc trước, phu tử dạy hắn lễ nói qua, đây là một sự kiện trang trọng nghiêm túc, không có thể bị ngoại vật quấy rầy. Hắn trước hết mời 13 tôn thần, sau đó mới dâng hương dập đầu. Trong động tác của hắn, quy củ, tuy không khéo nhưng cũng không có mắc lỗi. Cho nên trên đài, lão tiên sinh sắc mặt tương đối bình thản. Cho đến khi tẩy lễ, Sở Từ mới phát hiện hắn có một động tác cùng với mọi người đều bất đồng. Những người khác đều là thực mau mà đem tả lót người bù nhìn cởi xuống tiến hành lễ tẩy. Nhưng mà khi Trần Tử Phương rơi xuống kết khấu lại chậm chạp không có động thủ, cuối cùng cũng chỉ lấy cành liễu dính nước ở trên đầu người rơm lượt dãy vài cái. Sở Từ nghe được cái thanh âm chung quanh ồn ào, lập tức đi quan sát biểu tình của lão tiên sinh. Thấy y nhìn đồng tử hơi hơi phóng đại, tựa hồ thực là cảm thấy hứng thú, rồi sau đó khóe miệng hơi giơ lên, nhíu chặt lông mày cũng thả lỏng. Y là vừa lòng, Sở Từ mới lập tức phán đoán như vậy, nhưng mà đối mặt như vậy á, cơ hồ làm cho Trần Tử Phương lâm vào cái tình huống quần chúng trào phúng. Y vì cái gì sẽ vừa lòng chứ? Sở Từ đem tầm mắt chuyển hướng tới Chu Thức Ý, thấy trên mặt của y hiện lên một tia ảo não, trong lòng liền càng thêm kỳ quái, ngay cả Chu Thức Ý đều cảm thấy hắn càng tốt sao. Trần Tử Phương đối mặt với tiếng ồn ào vẫn là kiên cường đem cái động tác tiến hành tiếp tục. Sau khi mà biểu diễn xong, hắn khom lưng chào trên đài, sau đó lui xuống. Ở phía sau hắn còn có hai người, chờ sau khi mà hai người kia biểu diễn xong, trên đài lão tiên sinh nói chuyện. Diễn Sơn học sinh Trần Tử Phương, người tiến lên đây. Triệu lão tiên sinh, học sinh ở... Trần Tử Phương mới vội vàng tiến lên, cảm thấy chính mình tựa hồ phải bị trước mặt của mọi người phê bình rồi. Người vừa mới vì sao mà không đem người rơm cởi quần áo giúp hắn lễ tẩy tam? Phải biết rằng cái lễ tẩy tam cần phải rửa sạch toàn thân, như vậy mới có thể trừ đi dơ bẩn chứ. Học sinh vừa mới nhìn sinh thần bát tự của người rơm này, thấy ngày sinh của hắn là năm Bính Thần, tháng 11 ngày 6, hàng đông tịch nguyệt, chính là cái thời khắc lạnh nhất trong năm, tháng 11 là đông nguyệt. Học sinh sợ đem quần áo của hắn cởi sạch, khiến cho hắn nhiễm phong hàn, cho nên mới do dự, không có thể đem lễ rửa tội hoàn thành. Trần Tử Phương nghe y nói đến nghiêm túc, trong lòng lạnh lùng, ngơ ngác mà giải thích. Tiếng cười gian, che trời lấp đất truyền tới, mọi người đều đã bị hắn nói cho chọc cười, trên tay hắn bất quá là người rơm thôi, không thể đem nghi thức hoàn thành tận thiện tận mỹ, ngược lại suy nghĩ người rơm có thể hay không bị phong hàn. Đây đúng là quá thú vị rồi. Trần Tử Phương có một chút khổ sở, hắn đã từng không có chỉ một lần bị phụ thân mắng vì do dự không quyết đoán, thậm chí còn bị mắng nhiều lần những câu như giống như đàn bà. Hắn cũng nỗ lực đi sửa lại, nhưng tính cách chính là trời sinh, mặc hắn sửa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Chuyện mà hắn nghĩ vĩnh viễn muốn so với người khác càng nhiều hơn một chút. Không tồi, đúng là không tồi, xích tử chi tâm đặc biệt trân quý. Lão phu tuyên bố lần này thi lễ đệ nhất danh chính là Diên Sơn huyện học sinh Trần Tử Phương. Trần Tử Phương kinh ngạc mà ngẩng đầu, cho rằng lỗ tai chính mình đã nghe lầm. Những người khác cũng kêu gào lên, nói hắn lễ rửa tội chưa thành, vì sao mà phải đem đệ nhất danh cho hắn chứ. Lão tiên sinh ra hiệu đại gia an tĩnh đã, rồi sao mới nói, lễ tẩy tam dù chưa có thành, tâm tính lại đã tu thành, tuy chỉ đối với một cái người rơm thôi, vẫn có thể có tấm lòng thương hại, huống chi là chân nhân chứ. Tổ tiên sở dĩ duy trì lễ, không ngoài bốn chữ, trách trời thương dân. Nếu hắn đã làm được những cái đó, nghi thức xã giao lại vì sao phải đi so đo? Trần Tử Phương, lão phu hỏi ngươi, ngươi có nguyện theo ta học tập chủ trì các loại lễ giáo không? Lời này vừa nói ra, toàn trường đã kinh ngạc. Triệu lão tiên sinh tuy người ở Cam Châu Phủ, nhưng mà thanh danh quy lan truyền thật là rộng rãi. Trên dưới cả nước, đệ tử rất nhiều. Trong đó nổi tiếng nhất, đó là cái người đầu tiên y thu vào môn hạ đại đệ tử. Người nọ đúng là đương kim lễ bộ thượng thư Chu Quan. Nếu có thể được Triệu lão tiên sinh thu vào môn hạ, vậy liền cùng với Chu Quan có tình đồng môn sao? Đặt ở cổ đại mà nói, liền như là thân huynh đệ cũng không có gì khác nhau. Không cần phải tốn nhiều sức, liền có thể cùng với một vị quan lớn của triều đình nhấc lên quan hệ. Đây là chuyện tốt, nằm mơ cũng không có dám tưởng đâu. Trần Tử Phương kinh hỉ mà nói năng lộn xộn. Có thể học sinh ngu dốt, ta có thể được không? Giang Hoài sốt ruột thay cho hắn, hận là không có thể ấn đầu của Trần Tử Phương, cho hắn quỳ xuống liền bái vài cái, đem danh phận thầy trò mà xác định xong lại nói đi. Lão phu cả một đời nhìn người, vẫn thật tin tưởng ánh mắt của bản thân. Ngươi có nguyện ý hay không trở thành quan môn đệ tử của lão phu? Những lời này nhấc lên sóng gió to lớn. Quan môn đệ tử phân lượng há là người bình thường có thể địch nổi sao? Học sinh giữa sân tỉ thí, hai con mắt ghen ghét cho đến muốn xuất huyết rồi. Sớm biết như thế, bọn hắn đem quần áo đang mặc trên người cởi ra cấp cho người rơm kia cũng đáng mà. Chu Thức Ý cũng hối hận không thôi. Rõ ràng cơ hội này vốn hẳn là y rồi. Là tộc thúc hòa thượng thư đại nhân nói, lần này văn hội của Lương Tài mới nói động lão gia từ ra ngựa tới làm người bình phán. Mà y cũng chú ý tới điểm này, lại bởi vì làm như vậy sẽ làm toàn bộ cho quá trình trở nên không có hoàn mỹ mà từ bỏ. Y trong lòng cũng nghĩ như thế, còn không phải là cái người rơm sao? Nếu là chân nhân, y tuyệt đối không có làm như vậy rồi. Nghĩ sai thì hỏng hết. Liên đã là phân ra thiên đường địa ngục, như thế nào có thể không có làm người tức giận thở dài? Chỉ sợ Chu Thức Ý cả đời này, chỉ cần nhớ tới cái chuyện này thôi, đều sạm hực không thôi. Chương 85, Thần Bí Lương Sư. Trần Tử Phương đương trường đã bái Triệu lão tiên sinh làm sư phụ, trở thành quan môn đệ tử quy. Hắn ngày sau cũng có rất nhiều chi sĩ sư có danh vọng là đồng môn, tương lai là một con đường bằng phẳng. Sở Từ bọn họ tiến lên chúc mừng, mỗi người đều thiệt tình thật lòng, cũng không có một tia ghen ghét. Có thể bái sư, đây cũng coi như là liễu ám qua minh hữu nhất thôn. Nếu không phải là Trần Tử Phương trời sinh trạch tâm nhân hậu, cũng không có chiếm được cơ duyên này. Buổi tối, bọn họ không có ở phủ học dùng cơm, mà là đi bên ngoài tìm một gian tử quán nhỏ, kêu mấy cái món đồ ăn đặc trưng địa phương, lại gọi một bình rượu mơ mùa hè được hoan nghênh nhất. Một đám người ăn ăn uống uống thật sự là tự tại. Rượu quá ba phần, Chu phu tử đối với bọn họ nói, năm vừa rồi huyện học lấy được cái thành tích tốt nhất, một lần là đệ nhị danh. Lúc ấy người tham gia hiện giờ đang ở hộ bộ ban sai, quan bái chính ngũ phẩm, chính là hộ bộ Lang Trung. Lão phu còn nhớ rõ, y gọi là Lý Chữ, năm nay mới là tuổi bất hoạt, tựa hồ là bình an trấn nhân sĩ. Bất hoạt là 40 tuổi. 40 tuổi có thể ngồi trên chính quan ngũ phẩm, có thể thấy được cái người này bản lĩnh vô cùng lợi hại, bởi vì y chính là hộ bộ làm việc. Mỗi người đều biết, hộ bộ là công việc béo bở, người khác tước tim đầu cũng không có nhất định có thể chui vào được. Kia không phải là cùng với đồng hương Sở huynh sao? Đến lúc đó, Sở huynh vào kinh thi hội cũng có thể thỉnh cầu vị đại nhân này vì ngươi làm người bảo đảm. Lúc thi hội, các cử tử cần tìm được kinh quan, cùng tỉnh để mà làm người bảo đảm cho mình. giống như là đồng sinh muốn tìm một lẫm sinh để làm người bảo đảm, giống như là tú tài phải tìm một người cử nhân làm người bảo đảm. Nói như vậy, quan hệ có thể kéo gần một chút. Nhân gia đáp ứng vì ngươi làm người bảo đảm, khả năng tính cũng sẽ lớn hơn một chút. Lúc này nói đến việc này vẫn còn quá sớm đi. Hôm nay chúng ta Diên Sơn Quyện Học được thành tựu nổi bật, liên tiếp nắm được hai cái đệ nhất rồi. Những người đó khẳng định hâm mộ đến không thôi. Đúng vậy, ngày mai ta cùng với Trần Huynh lại nỗ lực một phen. Ngày sau liền xem Sở Huynh ngươi. Đúng rồi, Đại Thiều cùng với Đại Võ ngươi luyện tốt sao? Sở Từ bối rối. Ở trong trí nhớ của Nguyên Chủ, xác thực là có học qua hai cái bài múa này. Hình như là học ở Trương Lão Phu Tử khi còn ở Tư Thục. Không thể không nói, Trương Lão Phu Tử nhảy hai cái bài múa này có một chút như đại thần. Đại Thiều là văn vũ, Đại Võ là võ vũ, yêu cầu cầm trong tay binh khí làm khởi chiêu. Sáng sớm ngày mai liền sẽ rút thăm một cái bài múa, sau đó cho ngươi một ngày thời gian bố trí, cho đến ngày thứ ba lại đến biểu diễn. Cơm xong, mấy người mới trở về trong phủ học. Chu phu tử bị những phu tử khác mời đi nói chuyện cố nhân. Giang Hoài cùng với Trần Tử Vương cũng là muốn cùng với những học sinh hôm nay cùng nhau tham gia tỷ thí Mậu Sơn Quyện, cùng nhau lại giao lưu một chút. Bọn họ vốn dĩ là muốn mời Sở Từ cùng đi, nhưng là vì Sở Từ muốn ở trong phòng luyện tập một chút khiêu vũ, vì thế liền xin miễn. Hắn mới nhìn theo hai người Giang Trần rời đi, sau đó đem cửa phòng nhắm chặt, cửa sổ cũng đóng lại, bắt đầu nhớ lại nhất cử nhất động Trường Lão Phu Tử đã dạy. Sở Từ chuyên tâm mà nhảy, nhảy như thế nào đều cảm thấy có một chút không đúng. Không phải là động tác nào quá mức không lưu loát, chính là cảm giác động tác không có mở rộng thông suốt. Thật sự khó có thể đem nó biến thành một đoạn vũ đạo hoàn chỉnh. Sở Từ có một chút tuyệt vọng nghĩ, còn không bằng làm hắn đi lên đánh một đoạn ngũ cầm hí, hoặc là nhảy một đoạn tập thể dục theo đài đâu. Như vậy đi lên phỏng chừng bị người ta cười chết luôn. Hắn lung tung mà khoa tài múa chân hai lần, rốt cuộc nhịn không được, hướng lên giường lộn lên. Ở trong chăn đạp đạp vài cái, vì cái gì không phải là thi viết văn chương chứ, vì cái gì muốn cho hắn khiêu vũ chứ. Sở Từ trước mặt ngoại nhân biểu hiện một mực thật là ưu nhã, nhưng mà khi hắn một mình hoạt động, kỳ thật vẫn rất là tùy ý. Từ đệ, vi huynh mạo muội tới chơi đã quấy rầy rồi. Một âm thanh đột ngột vang lên, Sở Từ mới đột nhiên ngồi dậy, quay ra ngoài cửa sổ nhìn. Liền thấy Khấu Tĩnh, xa cách nhiều ngày, giờ phút này đứng bên ngoài cửa sổ. Tài nắm thành đắm tài để ở bên môi, thấp giọng ho khan hai cái. Cái này che giấu chính mình, sắp buộc miệng thốt ra ý cười rồi. Mặt chi huynh. Sở Từ trong lòng làm thổ bác thủ, thét chói tai. Vì cái gì muốn ở ngay lúc này xuất hiện chứ, phi lễ chớ nhìn không biết sao. Sở Từ trong lòng tuy rằng đang phun tào, nhưng hắn trên mặt lộ ra một chút hơi mang rụt rè, ngượng ngùng cười nói, làm ca ca chê cười rồi, tiểu đệ ngày sau sẽ tỉ thí vũ nhạc, nghĩ là không có quá mức thuần thục cho nên ở đây luyện tập thôi, không có nghĩ thế người đã nhìn thấy rồi. Không sao, giữa ngươi và ta không cần phải câu thúc như thế chứ. Khấu Tĩnh lấy tay chống cửa sổ nhảy vào. Sở Từ mới đứng dậy đón chào, không ngờ Khấu Tĩnh đột nhiên tới gần. Triều mặt của hắn dương một bàn tay. Sở Từ mở to hai con mắt nhìn, cảm thụ được Khấu Tĩnh từ trên mặt của hắn cọ qua, sau đó duỗi đến sau đầu của hắn, đem dây buộc tóc ở trên đầu lấy xuống sửa sang lại cho tốt. Làm sao vậy? Khấu Tĩnh đem dây cột tóc của hắn sửa sang lại, rồi thuận tiện giúp mái tóc trước đầu dán lên phía sau lưng. Thấy Sở Từ cái bộ dáng hoảng hốt, nhịn không được đặt câu hỏi. À, không có gì. Sở Từ mới đỡ trán, không biết chính mình suy nghĩ cái gì nữa. Rõ ràng chuyện hết sức bình thường mà. Khẩu huynh, ngươi không phải là ở Dương Tính Phủ sao? Như thế nào mà đến Cam Châu Phủ? Tây Giang Tỉnh, Đề Học Tư, đến ngày này tuần tra đến Cam Châu Phủ. Chúng ta là bị lâm thời điều phái, ở đây phụ phụ trách bảo hộ chính đề học đại nhân an toàn. Các bạn vừa nghe xong tập 21 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.